Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Phi sắc ở hiện thế chờ đợi 7 năm, trong thời gian này khó tránh khỏi sẽ cùng người của huyền môn liên hệ. Những người kia để lại cho hắn tương đối ấn tượng khắc sâu chính là bao che khuyết điểm. Đương nhiên cũng có thể phiên dịch là chết sĩ diện, mà bây giờ cái này tự xưng là Vũ Sơn chấp pháp giả Lục Mao. Thế mà hào phóng như vậy liền để bọn hắn tùy tiện đánh mình người của sư môn. Cảm giác cũng quá không hài hòa. Thế là trực tiếp mở miệng chất vấn. Ta làm sao nhớ được các ngươi người của huyền môn. Giống như đều rất bao che khuyết điểm. Mình Úc nhún vai buông tay. Giọng điệu 10 phần không quan trọng. Trên thế giới không có hai chiếc lá cây giống nhau hoàn toàn. Huyền môn bên trong nhiều người như vậy. Tính cách cùng ý nghĩ loại hình không có khả năng đều như thế. Bao che khuyết điểm khẳng định có, nhưng tương ứng, cũng có rõ lý lẽ thủ quy củ. Các ngươi vực sâu yêu ma, không phải cũng là như vậy sao? Cho nên ta cảm thấy điểm này không có gì tốt xoắn suýt hiển nhiên. Hắn là rõ lý lẽ thủ quy củ một loại kia, bằng không thì cũng sẽ không tâm bình khí hòa nói với phi sắc nhiều như vậy. Liền trước mắt xem ra. Ngược lại là xứng đáng chấp pháp giả, ba chữ này. Ngọc Hành nghe hắn, như có điều suy nghĩ. Một lát sau hỏi nói, vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản ta đánh hắn? Đây là phạm pháp không phải sao? Bởi vì ta đánh không lại các ngươi a. Mình Úc đặc biệt thẳng thắn, híp híp mắt mỉm cười môi, ngửa đầu nhìn một chút giống như núi cao quái vật khổng lồ về sau. Lại rơi xuống Ngọc Hành trên thân. Vị này vực sâu bá chủ ta còn có thể miễn cưỡng thử một lần. Nhưng là tiểu khả ái ngươi ngọn nguồn ta là thật sự hoàn toàn đoán không ra. Lại trở lại chuyện này bản thân, đường tống thật sự là hắn làm sai. Mà ta Vũ Sơn quy củ mặc dù so hiện thế pháp luật càng thêm khắc nghiệt. Nhưng đối với chi tiết quy định không có như vậy chết tấm. Còn rất linh hoạt, cho nên sớm đánh cho hắn một trận cũng không có gì. Để hắn trước nếm điểm đau khổ, liền xem như là món ăn khai vị tổng kết lại chính là. Ta rất có ánh mắt, ta biết cái này không đúng, nhưng ta không có năng lực ngăn cản ngươi giáo huấn hắn. Mà lại dựa theo huyền môn quy củ đến, ta cũng không phải là nhất định phải ngăn cản ngươi, cho nên dứt khoát lui một bước, tùy ngươi đánh, chỉ cần ngươi không chết là được rồi. Đám người, Ngọc Hành ngẩng đầu lên. Lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu, sau đó mở miệng nói, được rồi, không có ý nghĩa, mình Úc đối với nàng phản ứng tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói tiếp nói, vậy xin đa tạ rồi, nếu như tiểu cô nương người muốn biết cuối cùng xử trí kết quả. Cho ta phương thức liên lạc, lúc ấy đợi ta sẽ cáo chi ngươi, làm một ủng có thân phận chứng hợp pháp công dân. Ngọc Hành hiện tại có điện thoại có câu cầu có WeChat có các loại. Sẽ không còn giống ngay từ đầu như thế. Mỗi lần cho tới phương thức liên lạc liền nghỉ cơ mà ni nàng cùng Minh Úc trao đổi số điện thoại. Di động, về sau vốn là chuẩn bị mang theo phi sắc bọn hắn rời đi. Nhưng là trước khi đi A Bạch bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ba đại huyền môn chấp pháp giả, tùy tiện là sẽ không hiện thân. Trước ngươi nói ngẫu nhiên đi ngang qua căn bản chính là lời nói dối. Mà đường tống chuyện này mặc dù ảnh hưởng rất lớn, nhưng lúc này mới vừa mới bắt đầu. Các ngươi tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền biết tin tức. Cho nên ngươi là vì cái gì mà đến? Ngọc Hành bước chân dừng lại, xoay người lại, mình Úc nguyên bản hững hờ biểu lộ, hơi bớt phóng túng đi một chút, cặp kia một mực hơi hơi híp mắt, rốt cục mở ra. Cảm giác cả người khí chất trong nháy mắt liền không đồng dạng. So với vừa rồi, hắn hiện tại, canh thiếp hợp chấp pháp giả, ba chữ. Hắn ánh mắt không đứng ở Ngọc Hành một đoàn người trên thân dao động. Phảng phất tại ước định lấy cái gì. Qua hồi lâu sau, hắn rốt cục làm ra quyết định. Thế là một nháy mắt lại khôi phục thành nguyên bản hững hờ dáng vẻ. Người nếu biết ba đại huyền môn chấp pháp giả sẽ không tùy tiện hiện thân. Kia nên đoán được ta lần này là chuyện quan trọng mà đến. Mà loại sự tình này cho dù là đồng loại đều sẽ không dễ dàng cáo chi. huống chi là vực sâu yêu ma. Nhưng, mọi thứ không có tuyệt đối. Ngươi nếu quả như thật muốn biết, chúng ta tới làm cái giao dịch đi, A Bạch Thanh âm lạnh lùng. Giao dịch gì? Ta muốn biết, các ngươi là lúc nào? Như thế nào xuyên qua cửa đến hiện thế? Minh Úc trả lời. A Bạch không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vấn đề này. Chuyện này liên lụy đến Ngọc Hành, đã không phải là hắn có thể làm chủ, thế là hắn không có trực tiếp đáp ứng, mà là chờ đợi Ngọc Hành tỏ thái độ. Ngươi nói trước đi, Ngọc Hành mở miệng nói, vậy liền coi là đáp ứng. Minh Úc tựa hồ tuyệt không lo lắng nàng chuyện xảy ra sau đổi ý. Nhẹ gật đầu, trực tiếp mở miệng nói. Vực sâu bên kia gần đây có thể sẽ có biến đổi lớn, ba đại huyền môn bên trong. Thập phương cốc trưởng môn nhân tại một tháng trước kia tính tới rất nhanh có thể sẽ có một trận biến cố, còn nhìn trộm đến biến cố phát sinh đại khái địa điểm. Về sau người trong huyền môn đều tại vì thế làm chuẩn bị. Minh Úc liền triệu tập mà đến. Hắn là thật sự từ Khê Nam bên này đi ngang qua. Không đến quản lý chỗ cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là nghĩ muốn hiểu rõ một chút tin tức, không nghĩ tới vừa vặn liền gặp Ngọc Hành một đoàn người. Ta nói xong, giờ đến phiên các ngươi. Ngọc Hành gật gật đầu, lại không phải trả lời, mà là hỏi lại, ngươi là muốn đi Ngô Đồng Thị à? Minh Úc trên mặt hững hờ biểu lộ trong nháy mắt biến mất. Ánh mắt thậm chí mang tới mấy phần phòng bị, ngươi vì sao lại biết? Dấu lớn bia, dấu lớn hắn mặc dù nói vực sâu có biến. Nhưng liên quan tới địa điểm sự tình, không nói tới một chữ. Bởi vì đây là chỉ có huyền trong môn phái số người cực ít mới biết cơ mật. Lại không nghĩ rằng bị tiểu cô nương cứ như vậy nói ra. Ngô Đồng Thị, thần tiên độ, Ngọc Hành thanh âm giống nhau trước đó. Nhưng là lúc nói chuyện, nàng hơi khẽ rũ xuống đôi mắt. Đây là biến cố phát sinh địa phương. 7 năm trước, Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch chính là từ nơi đó ra, Minh Úc nghe được câu này. Trên mặt mặc dù còn có thể bảo trì trấn định, trong lòng lại là đã rời sông lấp biển. Liên quan tới lần này biến cố, thập phương cốc trưởng môn bên ngoài chỉ nói sơ lược là ở Ngô Đồng Thị cảnh nội. Phía đông nam trong núi rừng, còn lại chỉ có thể dựa vào người của huyền môn một chút xíu đi tìm xác nhận. Nhưng là bí mật, trưởng môn còn nói một cái địa điểm, chính là Ngô Đồng trong thành phố thần tiên độ phong cảnh khu. Bất quá bởi vì liên lụy đến Vân Châu Nguyên gia, cho nên cũng không công bố ra, người biết chuyện cũng chỉ có vị trí. Minh Úc bởi vì thân phận của chấp pháp giả, lại thêm cùng thập phương cốc chấp pháp giả là quá mệnh giao tình. Mới từ đối phương miệng bên trong biết được tin tức. Cho nên hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Trước mắt tiểu cô nương này đến tột cùng là làm sao mà biết được. Ngoài ra còn có một vấn đề, chính là nàng nói nơi này cái này một thể song sinh vực sâu bá chủ. 7 năm trước chính là từ bên kia ra, như nếu không phải lời nói dối, kia cơ hồ liền có thể khẳng định, không lâu sau đó biến cố, nhất định sẽ phát sinh ở thần tiên độ bên kia. Bởi vì cái này thời gian điểm thật trùng hợp, 7 năm trước 15 tháng 7, chế ước lực lượng ở ngày đó hoàng hồn về sau thời gian gặp ma. Trở nên trước nay chưa từng có yếu kém, thậm chí có ngắn như vậy tạm một cái chớp mắt, hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của nó, giống như hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt đó, luôn luôn trấn định tự nhiên huyền môn cao tầng dọa đến như hoảng sợ chi chim bất an. Hận không thể lập tức bay đến Vân Châu Nguyên gia đi hỏi cho rõ. Cũng may chế ước lực lượng trong nháy mắt lại khôi phục. Mặc dù so trước đó mỏng hơn yếu, nhưng ít ra tồn tại. Trên lý luận tới nói, làm chế ước lực lượng tồn tại lúc, vực sâu cấp độ bá chủ một phương những khác yêu ma. Căn bản không có khả năng xuyên qua cửa đến hiện thế. Nhưng nếu như là ở 7 năm trước lần kia biến cố phát sinh lúc, ngược lại là rất có thể. Ngươi, Minh Úc chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bất quá mới nói một chữ, liền bị đánh gãy, chỉ nghe tiểu cô nương thanh âm thản nhiên nói. Ta cũng sẽ đi thần tiên độ, trời tối ngày mai gặp Minh Úc, ngoặc kép chấm than, liên quan tới biến cố thời gian, thập phương cốc trưởng môn phỏng đoán là trong vòng 3 ngày. Lại cụ thể lão nhân già ông ta cũng vô pháp nhìn trộm mà ni nhưng là nghe tiểu cô nương này. Loại này giọng khẳng định, giống như có lẽ đã xác định biến cố sẽ tại đêm mai phát sinh. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mình úc đoán không được, mà Ngọc Hành cũng căn bản không có cân nhắc qua muốn nói cho hắn biết. Liền ngay cả lời nói mới rồi, cũng chỉ là một loại thông báo, hời hợt nói cho hắn biết nàng sẽ đi, mà không phải trưng cầu ý kiến của hắn. Đi rồi, tiểu hồng tiểu bạch tiểu hoa, Ngọc Hành đem sủng vật danh tự đều gọi một lần. Quay người liền chuẩn bị rời đi, bất quá sau khi đi mấy bước, nàng bỗng nhiên lại dừng bước, một lần nữa xoay người lại. Nhìn về phía đối diện đã bị bọn hắn không để ý đến thật lâu đường tống trên thân. Người sau sắc mặt tái nhợt, đáy mắt tràn đầy sợ hãi, bởi vì Ngọc Hành cùng Minh Úc trước sau lưu lại song trọng cấm chỉ. Hắn căn bản là không có cách động đậy, cũng nói không nên lời một câu. Ta bỗng nhiên lại cảm thấy trong lòng không thoải mái, Ngọc Hành không đầu không đuôi một câu. Nói chuyện thời điểm, trực tiếp hướng về đường tống đi tới, ở người phía sau hoảng sợ bối rối ánh mắt bên trong. Giơ chân lên hung hăng đạp hắn một cước, người sau ngay từ đầu là đứng đấy, nhưng là bởi vì không chịu nổi mấy vị thật đại lão uy áp. Nửa quỳ trên mặt đất, Ngọc Hành cái này uất ức một cước, mặc dù đã khống chế lực đạo, nhưng vẫn là đem hắn đạp về sau ngã xuống, lại lật lăn mấy vòng mấy lúc sau. Nhưng người nằm trên mặt đất, co do thân thể, sau đó nàng liền thật sự mang theo các sủng vật rời đi. Quá trình bên trong, cửu mệnh ác ý từ trên người đường tống nhảy nhót qua. Dùng nó thể trọng cùng lợi chảo cho đối phương một chút giáo huấn. Phi sắc cũng cầm chóp đuôi nhọn rút đường tống một chút. Lại đem người rút ra ngoài rất xa, một đoàn người nghênh ngang rời đi. Toàn bộ hành trình mắt thấy bọn hắn hành hung Minh Úc. Khóe miệng không ức chế được kéo ra, mà vị ti nói nhẹ không chen lời vào phồn ngữ, mặc dù trên mặt cố gắng bày ra nghiêm túc lại vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng trong lòng của nàng kỳ thật đã có cái tiểu nhân ở ngửa mặt lên trời cười dài. Hát báo ứng tới quá nhanh, tựa như vòi rồng tương đương, bởi vì từ trước kia nàng liền không quen nhìn đường tống. Làm sao vô luận thân phận thực lực đều quá thấp. Trừ trong lòng chửi mắng vài câu, cái gì cũng không làm được, sau đó vừa rồi tên vương bát đản này còn lấy thế đè người. Đả thương nàng cùng dưới tay nàng người, thù mới hận cũ cộng lại, nàng đối với đường tống là hận lên thêm vô cùng, sau đó nàng cũng biết bởi vì lần này sự cố, đường tống hạ tràng nhất định sẽ rất thảm, nhưng nàng một chút cao hứng cũng không có, bởi vì trong này có không biết bao nhiêu cái nhân mạng. Mà bây giờ Ngọc Hành đánh mặt là khác biệt, cùng huyền môn quy củ không quan hệ, chính là loại kia ba ngày hôm nay chính là muốn giáo huấn ngươi, hương vị. Quả thực đại khoái nhân tâm. Hết chương.